Chương 1840, không gian triều tịch. 1840 không gian triều tịch có thể. Mạc Phỉ trầm ngâm một phen, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có cự tuyệt Lục Vân điều kiện, Lục Vân sẽ đưa ra điều kiện như vậy, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trừ đó ra, hắn cùng Hoàng Mang cầm không ra bất kỳ đồ vật. Lục Vân mở ra tay đến, một đoàn màu đen địa ngục chi hỏa, cùng một đóa tinh hồng sắc bị ngạn hoa xuất hiện trên tay hắn. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt chi địa, chính là một phương địa ngục một đoàn địa ngục chi hỏa, một đóa bị ngạn hoa, lại thêm 108.000 công đức trái cây, đầy đủ hóa giải hai vợ chồng này trên người hoàn khí cùng lửa giận, để bọn hắn lại lần nữa trở thành chân chính sinh linh rồi. Mạc Phỉ không có lựa chọn. Hắn sớm đã cùng Đường Mạt Lộ Hoàng Mang đại tôn uổng mạng oán khí hóa giải thời khắc, chính là nàng hồn phi phách tán thơ y điếm, mà khi đó Mạc Phỉ QNZ đem chân chính trở thành chân chính ma vương, huyết sát chư thiên. Như thế, Mạc Phỉ cuối cùng hạ chàng cũng là bị người vây giết, cuối cùng hướng đi hủy diệt. Hiện tại Lục Vân nói lên điều kiện, Mạc Phỉ không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, tại sinh tử trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Đã như vậy, vãn bối cáo tử. Lục Vân hướng phía Mạc Phỉ, cùng với Mạc Phỉ sau lưng một màn kia nhàn nhạt thân ảnh chắp tay, lập tức thối lui ra khỏi tòa thành trì này. Làm Mạc Phỉ cùng Hoàng Mang phục sinh thời điểm, cũng là tòa thành lớn này khôi phục thời khắc, đến lúc đó trong thành vô số sinh linh cũng liền đều phải để giải thoát, bao quát cái kia đã chết đi, hóa thành ma cọp vô cụ thác, cũng sẽ mượn nhờ bị ngạn hoa cu nở dê công đức trái cây, địa ngục chi hỏa lực lượng trùng sinh tại tòa thành trì này bên trong. Đối với Lục Vân mà nói, hiện tại địa ngục đại đạo đã đạt đến một cái đại thành giai đoạn, luân hồi chi lực đã hiển hiện ra, hắn cũng có thể vận dụng địa ngục luân hồi lực lượng, đi phục sinh một chút vẫn lạc sinh linh. Bất quá từ nơi sâu xa, vạn vật đều có cân bằng, nếu là Lục Vân dám can đảm vận dụng địa ngục luân hồi chi lực hủy diệt thời khắc sinh tử cân bằng, nhường quá nhiều vẫn lạc tại cổ lao thời đại sinh linh phục sinh, như vậy hắn liền sẽ lọt vào vận rủi liền như là thời không hành giả. Mặc dù có thể qua lại thời không, không nhận thời gian nhân quả tả hữu, nhưng nếu là bọn họ dám ở trong thời gian làm sằng làm bậy lời nói, liền sẽ có chúng sinh đến hủy diệt bọn hắn. Đến lúc này, Lục Vân mới hài lòng rời đi Hoàng Mang đại thế giới. Thời khắc này Lục Vân như trước vẫn là bộ dáng kia, một cái cầm trong tay khai sơn đại phủ, khổng vũ hữu lực trắng hán. Đại chư thiên bên trong, mỗi một cái thế giới đều có vãng lai phi hành pháp bảo. Chỉ cần tốn hao nhất định thiên cơ thạch liền có thể tại bên trong những đại thế giới này xuyên thẳng qua, bất quá Hoàng Mang đại thế giới là một cái trạm cuối cùng. Từ Hoàng Mang đại thế giới hướng phương Bắc lại đi, chính là tử lộ rồi, nơi đó đã không có bất kỳ cái gì thế giới, thậm chí QNZ không có bất kỳ cái gì tinh thần thiên ngục di chỉ, là ở chỗ này. Thiên ngục di chỉ, chính là toàn bộ đại chư thiên bên trong công nhận hiểm địa, đại tôn tiến vào bên trong. Cũng là cựu tử nhất sinh còn danh sách tu sĩ, đó chính là thập tử vô sinh rồi. Thiên ngục di chỉ tại đại chư thiên trung hải dầu một cái khác biệt xương hư không vết thương. Nơi đó lực lượng không gian rắc rối phức tạp, dường như có người đem không gian kích thương, nhường nơi đó không gian trở nên vô cùng hỗn loạn, như là một tòa bao phủ vô tận cương vực cỡ lớn mê cung một dạng. Đây cũng là thiên ngục chỗ nguy hiểm nhất, đại tôn đều sẽ mê thất ở trong đó. Hiện tại, Lục Vân một người chân đạp tường vân, chậm rãi từ từ hướng phía thiên ngục di chỉ mà đi. Kỳ quái, không phải nói danh sách tu sĩ đi nơi nào chính là thập tử vô sinh sao, làm sao còn có người hướng phía cái hướng kia đi. Dọc theo con đường này, Lục Vân nhìn thấy không chỉ một danh sách tu sĩ hướng phía thiên ngục di chỉ phương hướng mà đi, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn thấy, nếu bị nhận định là danh sách tu sĩ thập tử vô sinh địa phương, vậy liền sẽ không có người tiến về mới đúng. Chẳng lẽ còn thật không có sợ chết, nguyện ý dùng mệnh đến đổi bảo bối vị huynh đài này? Ngay lúc này, Lục Vân một phát bắt được một cái từ bên cạnh hắn nhanh như tên bắn mà vụt qua tu sĩ, đem hắn từ giữa không trung lôi đến hắn tường vân phía trên. Hôn trướng tu sĩ này đã mở ra 28 trọng danh sách, đột nhiên nhìn thấy một cái 24 trọng danh sách tiểu gia hỏa dám cản chính mình, lập tức trở tay một đao liền hướng phía Lục Vân chém bổ xuống đầu. Lục Vân khẽ giật mình. Hắn không có nghĩ tới tên này lại không cho Lục Vân cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền cùng hắn động thủ, mà lại Lục Vân quan sát đối phương xuất đao góc độ cùng cường độ, cái này rõ ràng là muốn hắn mệnh. Lục Vân cũng không cảm thấy sinh khí, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhường một cái, tránh khỏi đối phương cái này mãnh liệt mà đến một đao, sau đó, liền một thanh nắm được người kia xương tỳ bà. Người kia chỉ cảm thấy trên thân tê dần, sau đó nhưng không dùng được khí lực. Người này thần sắc hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, một cái chỉ là mở ra 24 trọng danh sách tu sĩ, vậy mà thoáng cái liền đem chính mình hắt chế ở, có thế hết lần này tới lần khác, trong thân thể của hắn hết thể lực lượng đều không thể vận chuyển, liền liền danh sách đều bị cắt đứt. An cướp Lục Vân mang trên mặt nhe răng cười, nói, đưa ngươi trên người thiền cơ thạch, các loại bảo bối hết thể giao ra, nếu không ta liền một búa bổ ngươi trong lúc nói chuyện. Lục Vân đem hắn trong tay một thanh khai sơn búa nhắm ngay cái kia đầu người khoa tay mấy lần. Khổ quá người kia cơ hồ đều muốn khóc, lúc đầu hắn chỉ thừa dịp không gian triều tịch đến nơi trước đó chiếm cứ một cái vị trí có lợi, vì tiếp xuống tranh đoạt bảo vật làm chuẩn bị cho nên hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, gặp được có người cản đường liền không chút khách khí muốn đem đối phương làm thịt. Lại không nghĩ rằng gặp được cản đường ăn cướp chính mình vợ y ma không phải 24 trọng danh sách tu sĩ đối thủ Mạc Phỉ đối phương là thế lực lớn nào đó bồi dưỡng ra được thiên tài không đúng, bởi vì thế mệnh phù bị phá giải quan hệ, hiện tại những thiên tài này đều bị các đại thế lực che giấu căn bản liền không biết để cho bọn họ tới đến nơi đây mạo hiểm. Không gian triều tịch bộc phát, vừa là cơ duyên, các tu sĩ của ONG Hoan, đồng dạng cũng là một trận huyết tinh đồ sát. Mỗi một lần không gian triều tịch bộc phát, đều sẽ có hàng trăm triệu tu sĩ vẫn lạc tại nơi này. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ làm không biết mệnh không gian triều tịch bộc phát thời khắc, chính là thiên ngục di chỉ mở ra thời điểm, lúc đầu ngủ say ở trong thiên ngục di chỉ bảo vật, sẽ theo không gian triều tịch lực lượng phun ra đến, được đưa đến thiên ngục di chỉ bên ngoài. Bất quá theo triều tịch cùng một chỗ đến nơi, không chỉ là bảo vật cùng cơ duyên, càng có vô tận nguy cơ. Một chút không biết kinh khủng tồn tại một trận giáng lâm. Đương nhiên, nguy hiểm nhất vĩnh viễn không phải những cái kia không biết tử vận, mà là bên người đồng loại một kiện dị bảo liền có thể dẫn tới vô số tu sĩ huyết tinh chém giết. Thậm chí, trừ phi là chân chính sinh tử chi giao, hoặc là đại đạo đồng hành đạo lữ, nếu không ai cũng sẽ không đem phía sau lưng của mình giao cho người khác cho nên Lục Vân nhìn thấy những cái kia thần thái trước khi xuất phát vội vã tu sĩ, phần lớn đều là một mình tiến về. Nghe nói, trước một lần không gian triều tịch thời điểm, xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay thiên tinh thạch, dẫn tới một đôi thân huynh đệ trở mặt thành thủ, cuối cùng đồng quy vu tận. Lục Vân nói bóng nói gió, từ tu sĩ này trong miệng đạt được không gian triều tịch tin tức sau đó, không khỏi âm thầm kêu khổ, không gian triều tịch bộc phát, cửa chính của thiên ngục di chỉ cũng liền phong bế, Lục Vân còn muốn tiến vào thiên ngục di chỉ, cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.